thốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp qua. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mãi trần không bận thân của Ngài Vô Tận Phước Lành, từ bi cứu khổ độ sanh, đảnh lễ chia thành quy y. Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư, quy y Phật, lòng cầu thôi tưởng thừa nguyện cùng tất giới chúng sanh nhất thời vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô quy y thập phương tầng hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô quy y thập phương tầng hư không giới nhất thiết tôn Phật. Nam mô quy thập phương tầng hư không giới nhất thiết hiện thánh tăng. Nam mô Như Lai ương công viên kỳ minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật, Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Ma Ni Đàn Phật, Nam mô Quan Hỷ Phật Ma Ni Bảo Tích Phật, Nam mô Như Tiên Thế Gian Nhạo Kiên Thượng Đại Tinh Tấn Phật, Quảng Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Thiên Hoa Hoàng Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Công Tử Tại Lớn Vương Phật, Nam mô Ư Không Bảo Hoa Hoàng Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Phổ Hiền Xá Thân Hoàng Phật, Nam mô Bất Động Trí Quang Phật, Nam mô Hàng Bồ Chúng Ma Vương Phật, Nam mô Tài Quang Minh Phật, Nam mô Trí Huệ diệu âm tam phần nam mô thượng quan tràng phật nam mô quan thế đăng phật nam mô huệ quái đăng vương phật nam mô ba tán vương phật nam mô tu di quan phật nam mô tu ma la hóa quan phật quang hỷ quang phật nam mô vô lượng âm tín vương phật nam mô đại quang phật nam mô kim hải quang phật nam mô sơn hải huệ từ tại thông vương phật nam mô đại thông quang phật nam mô nhất thiết phật tràng mãn vương phật nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật nam mô Bảo Quang Phật nam mô Long Tôn Vương Phật nam mô Tinh Thân Quân Phật nam mô Tinh Thân Hỷ Phật nam mô Bảo Hoa Phật nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật nam mô Hiện Vô Ngô Phật nam mô Bảo Nguyệt Phật nam mô Vô Cấu Phật nam mô Ly Cấu Phật nam mô Dẫn Thị Phật nam mô Thanh Tịnh Phật nam mô Thanh Tịnh Thị Phật nam mô Ta Lô Na Phật nam mô Thế Thiên Phật nam mô Kiên Lực Phật công đức phật nam mô vô lượng công quang phật nam mô quang đức phật nam mô vô đức phật nam mô na la diên phật nam mô công đức hoa phật nam mô liên quang quang vô ly thần công phật nam mô tài công đức phật niệm Phật nam mô Thiện Danh Sơn Công Đức Phật nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật nam mô Đầu Chiên Phật Phật nam mô Thiện Du Bộ Phật nam mô Châu Tra Trang Nghiêm Công Đức Phật nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật nam mô Bảo Liên Quang Thiện Trụ Tá La Thọ Vương Phật nam mô Phật Giới Tạng Tấn A Di Đà Phật chư Phật Thế Tôn Tăng Cấp Mười Phương chư Phật Thế Tôn Nghĩa Hữu Trong Đời chúng con hoặc con đời này hay là đời trước nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội hoặc tự mình làm bạc bảo người làm bạc thấy người làm thân lòng hoan hỷ như rộng của người của mười phương tăng hay của thường trụ hoặc tự mình lấy hoặc bảo người lấy thấy người lấy tâm lòng quan hỷ tất cả các tội hoặc có che giấu hoặc không che giấu nơi trong biển địa nghèo khó ra đời tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối tất cả tâm đức do con tu được ở hiện đời này hay là đời trước cho chúng sanh cơm ăn áo mặc và tu tịnh hạnh làm gương cho đời gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tu huệ mạng nay xin hồi hướng thế giới khắp mười phương con dùng ba nghiệp đức tâm tịnh thành kính lễ lại không hề xa sức huệ thần mãn nguyện thổ hiền phân tâm niệm khắp trước như lai một thân lại hiện sát trần thân mỗi thân lại phân sát trần phở sát trần phở thở trong một trần niệm có đầy đủ chúng bồ tát vô tận thế giới cũng như vậy thân tinh chư phật đều sung mãn tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thường tận kiếp vị lai phẩm ba đời sanh đồ rất đẹp nào tràn qua ký nhạc thương thông cùng tàn lòng các thứ trang nghiêm đẹp như vậy tôi dùng cúng dường như lai nào là đi của các thứ cùng trầm thủy mỗi thứ nhiều như núi tu di tôi đem cúng dường ca tức phật do tâm thanh dài quá rộng lớn tâm tính tất cả phật ba đời sứ quay thần cúng dường ca đức phật từ xưa đã tạo nhiều nghiệp lớn điều gì ba độc tham sân si từ thân khẩu ý mà gây nên tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư phật bồ tát viên gia và thân văn hữu học vô học cùng chúng sanh tất cả nay tôi đều tùy hỷ ca đấng soi đời khắp mười phương vừa mới chứng nên đạo bồ đề tất cả nay tôi đều khuyên tịnh chuyển xe chư Phật nếu muốn nhận niết bàn tôi xin thành tâm điều mời tỉnh tôi mong ở lại lâu trong đời cho chúng sanh luôn nhờ tu học bao nhiêu tôi đức bởi cung dường mời khen thánh Phật mời chủ thế căn lành nội hương chúng sanh cùng Phật đạo tôi nay theo học với Như Lai tu tập viên mãn hạnh phổ hiền cúng dường chư Phật đời quá khứ cùng với mười phương chiêu thế đang vị đại điều viên mãn nguyện theo học khắp Phật ba đời mau chứng nên quả đại bồ đề cùng khắp mười phương các cõi nước rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh đẹp chúng hội dây quanh các Như Lai đều ở dưới cõi bồ đề nguyện lìa lo khổ thường an lạc điều được lợi ích chánh pháp màu dân ác phiền não không còn thừa khi tôi tu học đạo bồ đề trong các loài điều biết tốt mãn thường được xuất gia nhờ công lỗi cũng không hư trời rồng giả xóa bàn trà quỷ nhân đến loài người cùng khi nhân tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng nhiều âm mà nói phát xuyên tu trong sàn ba la mật giữ tâm bồ đề luôn thân thư như trời dương như không hề xó đầy đủ tất cả hạnh nhiệm màu ở nơi các hoạt nghiệp cảnh ma trong vòng thế gian được giải thoát cũng như hoa sen không dính nước nào phát nhật nguyệt chẳng dừng không dứt hết tất cả khổ ác đạo tất đồng mang vui tại hòa vô so kim lợi ích mười phương không cùng tận tôi thường tùy thuận ca chúng sanh cùng tận tất cả vì lai kiến hàng tu hạnh lớn của phổ hiền viên mãn bồ đề quả vô thượng những người cùng tôi trong một hạnh cầu được sanh chung ca cõi nước thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau tất cả hạnh màu cùng tu tập các thiện tri tất lại ích tôi vì tôi chỉ bài hạnh phổ hiền nguyện cùng tôi thường chung hội họp đối với tôi làm luôn quan hệ và hàng bồ tát quê quanh phật tôi đều cúng dường tứ sự đủ tốt thở vì lai không nhàn mỏi nguyện gìn pháp màu của Như Lai đó bài cả thái đạo bồ đề đó đó thanh tịnh hạnh phổ hiền tôi thường vào bảo ra các cõi nước tu phước vô tận trí vô tận đến huệ phương tiện và giải thoát đầy đủ vô tận tạng công đức trong một trần có trần số cõi trong mọi cõi có nén tư Phật mọi Phật đều ở giữa chúng mọi tôi thấy hằng giảng hạnh bồ đề khắp hết mười phương các cõi nước mỗi đầu lắm đủ có ba đời Phật cùng quốc độ số vô lượng tôi đã tu hành phải cần kiếp lời của Như Lai điều thanh tịnh mỗi lời đủ cảm âm thanh theo tiếng chúng sanh lòng ưa thân thiên tài của Phật điều vang khắp tất cả chữ Phật trong ba đời dùng những ngữ ngôn thanh tịnh chưa hành chuyển pháp màu đức ly thú nhờ trí sâu tôi điều lãnh thọ tôi hay thâm nhập đời vị lai tại những kiếp trong ba đời vào khoảng một niệm tôi đều nhập trong một niệm tôi thấy ba đời tất cả các đấng nhân sư tử cũng thường và thông cảnh với Phật như nguyện giải thoát và thấy được trong các Phật đi đầu sợi lâm cõi mười phương trần sát các đầu lâm đều thâm nhập để hiện tình vị lai các đấng chiêu thế đang thành đạo chuyển pháp chúng sanh thật sự sống tôi hiện nhận việc tôi đều nên gần để hầu hạ bằng thân lực Phật khó nghĩ bàn khổ môn thì hiện khắp mười phương tri hạnh đầy đủ tu công đức ngoại thần từ bi mây thánh che phước đức trang nghiêm thanh tịnh phải trí huệ vô lậu to thánh bằng thiền định tất cả nghiệp lành đều thanh tịnh phá trừ phiền não ác ba đời hàng phục mà quân không để sót tu tập phố hiền hạnh đồ thắng thanh tịnh trang nghiêm pháp mười phương giải thoát tất cả loài tất kéo hai phân biệt trí tuệ thanh tu thanh tịnh ca công hạnh chi nguyện thái điều được viên mãn gần gũi cung dường các đức Phật tu hành vô lượng kiếp thân ngoại tất cả Như Lai trong ba đời đều có hạnh nguyện văn thù thắng tôi đã tu tu tập đủ dùng hạnh phổ hiền bồ đề tất cả Như Lai có được danh hiệu ca ngài là phổ hiền tôi nay hồi hướng các căn lành dường ấy nguyện thân khẩu ý hành thanh tịnh tâm hạnh cõi nước cũng công nhớ trí huệ hạnh đức gọi phổ hiền nguyện tôi cùng ngày thanh tịnh hạnh phổ hiền trí huệ rộng lớn của văn thù trọn sự nghiệp kia không hề sót đến kiếp vị lai không mỏi tôi tu các hạnh điều vô lượng được các công đức bất tư nghề an trụ những hạnh rộng lớn này trí huệ rộng lớn của văn thù huệ hạnh phổ hiền cũng dường ấy tôi nay hồi hướng các căn lành thường theo các ngài mà tu học chư Phật ba đời uống khen người những nguyện rộng lớn khó sánh bằng tôi nay hồi hướng các căn lành để được phổ hiền hạnh thù thắng nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung trừ tất cả các chướng ngại tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc tôi đã vãng sanh cõi kia rồi hiển tiền thành đủ nguyện lớn này cả thải tròn đủ phong thừa tiêu đời là có cả loài hàng tôi chung hội Di Đà điều thanh tịnh tôi từ hoa sen nở sanh ra thanh thấy đức Phật vô lượng quang liền thọ ký tôi đã vô đề nhờ đức Phật kia thọ ký rồi tôi qua vô số vàng ức thanh trí huệ rộng lớn tất cả chúng sanh do nhận đến hữu không thế giới tận chúng sanh phiền não nghiệp không còn những bốn tham ấy vẫn vô cùng nguyện tôi rốt ráo hàng vô tận phải đức vô biên khắp mười phương trang nghiêm các bao cung dường Phật tâm độ an cả thế trời người trái kiếp vi trần luôn tu tập nếu ngờ người nơi nguyện dương này một phen nghe liền sanh kinh tinh mong cầu các ngữ quả bồ đề được công đức nhiều hơn tài trí nhà đây từ xa các bạn ác thoát khỏi tất cả ba đường dữ mà với đức Phật vô lượng quang đầy đủ phổ hiền nguyện tôi thắng người này thỏa mãn được lâu dài trong loài người. người ở vực tôn quý người này không lâu sẽ trọn nên công hạnh đồng với đức phổ hiền ngày trước giờ vì công trí huệ tạo ra năm nghiệp vô gian chuyên tụng nguyện vương phổ hiền này tất cả tội chướng mau tiêu diệt sanh ra dòng ngõ cùng dân sanh tuôn tốt trí huệ dù đầy đủ các ma ngoại đạo công phá được tam lạc bước điện cho ba cõi mau đến cõi bồ đề nọ vương ngồi an làm vô ca chung ma thành đạo kinh gian nói pháp màu khắp lợi tất cả loài làm tức nếu người ở nơi mười nguyện này hồi hướng tu tập các căn lành trong một niệm tái điều viên mãn thành tựu chúng sanh tam ba cõi bồ hiền thù thắng nguyện của tôi phước đức vô biên điều hồi hướng nguyện cho chúng sanh đang chìm đắm mau sanh cõi phật vô lượng quang nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát ma tát nguyện đem công đức này đang đêm sangha ni ga tha ni dham ma ba ri si te sa va sa va ru ta ko sa ni ya nu ga te ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki te ka ri te sa me sa mi ta vi sa te mu te sa me sa ma sa me ga ye sa ye a si ne sa te sa ni ga ra ni ba se ra cha ve sa ni ni ni ni a bi yam ta ra vi si te ut ku le mu ku le a sa de ba ra de a sam ma sa me bu da vi lo ki te dam ma ba ri si te sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam man re man ta sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam va lo da a ma ni ya tha yam va le ma va le ut ke mut ke a de a dam va ti chăm ba tê chi ni vi chi ni ki chi ni đi chi ri chăm ba tê xoa ngát tê nát tê na đi cô na đi xoa na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da ri ma tan gi bu ca se san cu le ni xoa ni chi me chi me chi me chi me chi me ni me ni me ni me ni me ni me ro hai ro hai ro hai ro hai to hai to hai to hai to hai to hai xoa đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn đức Như Lai cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài đốt nén tâm hương cúng Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la cầu xin tam bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà đốt nén tâm hương ở ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp qua Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát tâm thế tôn mãi trần không bận thân của ngài vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh chúng con đảnh lễ chia thành quy ấy nam mô quy ấy kim cang thường sơ quy phật thôi tưởng thừa nguyện còn tất giới chúng sanh nhất thời vô thượng chánh đẳng chánh giác nam mô quy y thập phương tăng hư không giới nhất thiết chư phật nam mô quy y thập phương tăng hư không giới nhất thiết tôn pháp nam mô quy thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam nam mô phổ quang phật ngài nam mô phổ minh phật nam mô phổ tịnh phật ngài nam mô đa ma la bà chiên đàn hương phật nam mô chiên đàn quang phật Nam mô Thiện Y Phật

hỡi Di Đà điều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra thân thấy Đức Phật vô lượng quang liền thọ ký, tôi đã vô đề nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi tôi qua vô số vàng ức tâm ký huệ rộng lớn. Tất cả chúng sanh do nhận danh hữu không thể giới, tận chúng sanh phiền não nghiệp không còn, những bốn tham ấy vẫn vô cùng nguyện tôi rốt cao hàng vô tận phải đức vô biên khắp mười phương trang nghiêm các bao cung dường Phật tâm độ an lạc thế trời mười đại kiếp vi trần luôn tu tập. Nếu có người nơi nguyện dương này một phen nghe liền sanh tinh tinh mong cầu các ngữ quả bồ đề được công đức nhiều hơn tài thế nhà đây trường xa các bạn ác thoát khỏi tất cả ba đường dữ. Vô lượng quang đầy đủ phổ hiền nguyện tôi thắng người này thỏa mãn được lâu dài trăm loài người ở bậc tôn quý, người này không lâu sẽ trọn nên công hạnh đồng với đức phổ hiền ngày trước giờ gì còn trí huệ tạo ra năm nghiệp vô gian. Chuyên tụng nguyện vương phổ hiền này tất cả tội chướng mau tiêu diệt, sanh ra dòng ngõ cùng dân sắc tướng tốt trí huệ điều đầy đủ các ma ngoại đạo tâm phá được tâm là bước điện cho ba cõi mau đến cõi bồ đề nọ vương ngồi an hàng vô ca chung ma thần đạo chân gian nói pháp màu thất lợi tất cả loài làm tức. Nếu người ở nơi mười nguyện này hồi hướng tu tập các căn lành trong một miễn thái điều viên mãn thành tựu chúng sanh tam ba cõi vô hiền thù thắng nguyện của tôi phước đức vô biên điều hồi hướng nguyện cho chúng sanh đang chìm đắm mau sanh cõi Phật vô lượng quang. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát, nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát, nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Ma tát nguyện đem công đức này đang đêm Sangani Gathani Dhamma Parisite Sava Sava Ruta Kosani Yanugatani Mani Ye Mani Ye Mane Mamane Kite Karite Samme Samita Ve Sante Mutte Samme Samma Samme Gaye Saye Asine Sante Sane Jarane Asera Chave Sane Nene Nene Abhiyanta Ravi Sita Utkule Mutkule Asade Vandade Asammasamme Buddha Vilokite Dhamma Parisite Sangha Nigosane Nigosane Bhajam Nandre Manta Samyate Ruta Kosaliye Asaye Asabana Thayam Valoda Amaniya Thayam Valei Ma Valei Utke Mutke Ade Adam Bati Chăm bà tê chì ni vi chì ni ki chì ni đi chì ri chăm bà tê xoa ngát tê nát tê na di ko na di swam na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da ri ma tang gi bu ka se sang ku le ni swam ni chi me chi me chi me chi me chi me ni me ni me ni